Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, Dương Hòa. Yến Hòa tiếng nói vừa dứt, Dương Trần con người chính là bỗng nhiên co rụt lại. Lời này nghe bình thường, nhưng hắn lại là từ trong đó, cảm nhận được một vòng không hiểu hương vị, muốn tiến vào cung điện đám người. Ánh mắt lấp lóe một chút, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác hương vị tới. Lại phải xui xẻo, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy một màn kia. Tiểu tử này chết chưa hết tội, ai bảo hắn như thế cao điệu. Đám người thấp giọng mỉa mai, thân hình lấp lóe ở giữa, xông vào cung điện bên trong, không thấy bóng dáng, trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Yến Hòa nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, không chút do dự, thân hình đột nhiên lui lại. Yến Hòa thấy thế, lạnh giọng cười một tiếng, còn ra vẻ kinh ngạc chất vấn nói, ngươi vì sao đột nhiên như vậy? Đang khi nói chuyện, tốc độ của hắn lại là không chậm, theo sát Dương Trần mà đi. Dương Trần dưới mặt nạ con ngươi bỗng nhiên hiện lên một vòng băng lãnh hàn mang, trầm thấp nói ra, là ai phái ngươi tới? Hắn không tin, bụng dạ cực sâu Yến Hòa lại bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền sẽ hắn xuất thủ. Yến Hòa nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không thể phát giác quang mang, lập tức khôi phục lại, mỉa mai cười nói, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Dương Trần lui lại ở giữa, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Bây giờ Cổ Lận đi vào Cổ Thiên Bí Cảnh, cũng liền loại bỏ người này cùng Cổ ra khả năng. Như vậy, kết quả sợ là chỉ có hai loại khả năng tính. Hoặc là chính là Dương gia, hoặc là chính là Huyết Linh Đình. Hắn hai mắt ở trong tinh quang lấp lóe, nhàn nhạt nói ra, ngươi là người của Dương gia a? Hắn nói lời này đơn thuần đoán mò, có thể vừa dứt lời, chính một mặt ý cười Yến Hòa sắc mặt bỗng nhiên chính là biến đổi, nhưng người sau phản ứng cực nhanh, vội vàng liền che giấu, đồng thời cười nói ra, Dương gia, chỉ bằng ngươi cũng xứng bị Đông Thổ Dương gia truy sát, cho cười. Dương Trần thấy thế đã biết mình đoán không sai, chậm rãi nói ra, xem ra ngươi cũng không họ Yến mà là họ Dương. Yến Hòa nghe vậy, trên mặt biểu lộ lại không còn nửa phần ý cười, chỉ còn lại có sát khí lạnh lẽo. Ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Dương Hòa trong mắt sát ý lấp lóe, lạnh lùng nói. Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại đứng lên. Hắn mặc dù đoán được Dương Hòa thân phận, lại là không tưởng tượng nổi, người sau là dựa vào cái gì để phán đoán thân phận của mình. Hắn nhưng không có trên người Dương Hòa cảm nhận được Dương gia nửa điểm huyết mạch. Dương Hòa trên mặt biểu lộ càng ngày càng âm trầm, ngữ khí rét lạnh nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi có hai con đường lựa chọn. Đầu thứ nhất, tự hành kết thúc. Đầu thứ hai, ta chậm rãi hành hạ chết ngươi. Dương Trần khẽ trao mày, nhàn nhạt nói ra, ta tuyển đầu thứ ba. Dương Hòa nghe chút, trên mặt biểu lộ bóp méo một chút, trên thân thất trọng thiên khí tức giống như là biển gầm bỗng nhiên bộc phát ra. Lập tức hắn gầm nhẹ một tiếng nói, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, thân hình giống như là một đạo lưu tinh, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, như thiểm điện đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó nó bàn tay, chính là bỗng nhiên rơi xuống, lòng bàn tay của hắn phía trước, phương viên 7 triệu trượng không gian, đều nổ bể ra đến, càng có không cách nào hình dung tu vi chi lực, bỗng nhiên thổ lộ mà ra. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, nhưng lại là không có tránh né. Thể nội tam trọng thiên khí tức cũng là như thiểm điện vận chuyển, trên cánh tay càng có gân xanh tùy theo hiển hiện. Sau đó hắn năm ngón tay khép lại, oanh ra một quyền. Dương Hòa thấy thế, nhịn không được mỉa mai cười một tiếng, nói ra, không biết lượng sức. Hắn thấy, nếu là Dương Trần lựa chọn quần nhau, có lẽ còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Có thể người sau lại là như thế tự đại, cũng dám cứng đối cứng, muốn chết. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên run lên, phương viên 7 triệu trượng không gian đều sụp đổ ra, không cách nào hình dung sóng xung kích, mang theo cuồn cuộn lôi âm, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người đột nhiên bay ngược ra ngoài, người này chính là Dương Trần. Dương Hòa thấy thế, ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra, ha ha, tiểu tử, tư vị như thế nào? Hắn vốn cho rằng, bây giờ Dương Trần, căn bản không có trả lời khí lực, có thể để hắn không có nghĩ tới là, người sau thanh âm nhàn nhạt, theo sát lấy liền truyền vang ra. Bình thường, Dương Trần hoạt động một chút cánh tay, một bộ như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ, nhưng trên thực tế, cánh tay của hắn đã nhức mỏi một mảnh. Nhưng một màn này, rơi ở trong mắt Dương Hòa, lại là để nó sắc mặt biến hóa một chút, ngược lại có vẻ khiếp sợ nổi lên. Vừa mới tiến công, hắn mặc dù không có đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, có thể diệt giết lục trọng thiên lại là dư xài, làm sao lại như vậy? Hắn khiếp sợ con ngươi, vội vàng nhìn phía Dương Trần, theo sau chính là phát hiện, người sau trên thân, có hào quang màu xanh lập lòe, một bộ áo giáp cũng là tùy theo ngưng hiện ra, ngụy thần cấp bảo khí, thì ra là thế. Dương Hòa liếm môi một cái, cười nói ra, áo giáp này, ta nhìn chúng. Dương Trần lông mày dương lên, nói ra, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Ha ha, Dương Hòa cười lớn một tiếng, nói, ta hiện tại liền để tiểu tử ngươi triệt để minh bạch. Giữa ngươi và ta chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, thất trọng thiên khí tức, vận chuyển tới cực hạn. Sau đó nó lòng bàn tay hướng về Dương Trần lăng không nhấn một cái. Vô tận tu vi chi lực, giống như là núi lửa phun trào một dạng, bộc phát mà ra. Trong chốc lát, những này tu vi chi lực, chính là bao phủ phương viên 7 triệu ở khoảng cách, hướng về Dương Trần phô thiên cái địa phun trào mà đi. Từ xa nhìn lại, hơi có vẻ gầy gò Dương Trần, tại cái kia sóng biển đồng dạng tu vi khí tức trước mặt, liền như là một mảnh lá cây, đối mặt toàn bộ biển cả một dạng. Chỉ bất quá, đối với cái này kinh khủng công kích, Dương Trần chẳng những không có khiếp đảm chút nào, trên mặt ngược lại lộ ra chiến ý cao vút đến, lẩm bẩm, đây cũng là một cái rèn luyện cơ hội. Hắn muốn chém giết có được Hoành Yêu Huyền Viêm cổ lận, nhất định phải đối với thất trọng thiên thực lực có hiểu biết mới được. Nếu không cho dù là thực lực tăng lên, đi săn giết người sau, cũng quá mức tùy tiện. Suy tư ở giữa, hắn trong lật tay lấy ra một cái quyền sáo, đeo bên phải tay phía trên, đi theo tu vi đột nhiên tràn vào trong đó. Ngang, tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ thiên địa. Dương Trần quyền sáo chung quanh, một đầu thanh long, phi tốc xoay tròn, chờ đến phi long tốc độ đạt tới cực hạn. Dương Trần nắm đấm, không chậm trễ chút nào oanh kích mà ra. Đầu kia phi long lập tức hóa thành 3 triệu trượng lớn nhỏ, cùng chạm mặt tới tu vi trùng kích, đụng vào nhau. Dương Hòa thấy thế, đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, hai kiện ngụy thần cấp bảo khí, ha ha, đều là của ta. Không phải hai kiện, Dương Trần cười một tiếng, lật tay một cái lấy ra một đôi giày chiến, xuyên tại trên chân, sau đó thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Dương Hòa thấy thế, đầu tiên là giật mình, không dám tin nhìn qua Dương Trần dưới chân. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà có được 3 kiện ngụy thần cấp bảo khí. Bất quá, ngắn ngủi chấn kinh sang tên, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên trầm xuống, quát lạnh nói, chạy đi đâu? Đang khi nói chuyện, hắn cắn răng một cái, lại muốn từ còn chưa tiêu tán sóng xung kích trung tâm đi ngang qua đi qua. Bởi vì đây là gần nhất một con đường, lách qua trước mặt công kích, Dương Trần sợ là đã không có bóng dáng, liền xem như lấy thực lực của hắn tiến vào giao chiến trung tâm, cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng. Cơ hồ là tại đồng thời, phía trước nhìn như phải thoát đi Dương Trần, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, đi tới Dương Hòa phía trên. Sau đó tay trái của hắn lật một cái, lấy ra một thanh dài 3 thước kiếm tới. Hư thần kiếm, ông, thanh thúy kiếm minh thanh âm, tùy theo vang vọng ra. Thanh âm này rơi vào Dương Hòa trong tai, để trái tim của hắn bỗng nhiên run lên. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu, con người nhịn không được bỗng nhiên co rụt lại. Thần cấp, lần này, trên mặt của hắn không có lúc trước hưng phấn, có chỉ có chấn kinh cùng hãi nhiên. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần tam trọng thiên tu vi, phi tốc tràn vào đến bên trong trường kiếm. Sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm, hướng lên giơ lên, một màn này nhìn như phổ thông, cũng không có bất luận cái gì dị tượng sinh ra. Có thể Dương Hòa thấy thế, lại là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Lúc này liền là dự định vận chuyển tu vi, nhưng lại là phát hiện, chính mình chính bản thân chỗ giao chiến trung tâm, một khi tu vi vận chuyển, sẽ phải gánh chịu đến hai bên năng lượng giáp công. Đáng chết, hắn cắn răng nói, thật ác độc tiểu tử. Tự nói ở giữa, hắn không chút do dự, thân hình cấp tốc lui lại ra. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên bộc phát ra sát ý lạnh như băng đến. Lập tức hai tay lực lượng buông lỏng, nâng lên 5 quyền, khoảng cách trường kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Một sát na, toàn bộ thiên địa yên tĩnh lại, liền ngay cả thời gian cũng rất giống đình chỉ đồng dạng. Lập tức, một cỗ kiếm khí màu xám bỗng nhiên từ hư thần kiếm nội bạo bắn mà ra. Hư không lực lượng cũng là tùy theo phun trào ra. Kiếm khí màu xám kia như là thiểm điện, trong nháy mắt liền tới đến Dương Hòa trước mặt. Người sau dùng để đối chiến thanh long công kích tu vi chi lực như là đậu hũ, bị tùy tiện cắt ra. Dương Hòa trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến hóa, không chút nghĩ ngợi, trong lật tay lấy ra một cái tiểu xảo đỉnh đồng tới. Cái này đỉnh đồng vừa mới hiển hiện, chính là phóng đại đến 10 trường, đem Dương Hòa bao phủ. Đúng lúc gặp giờ phút này, kiếm khí màu xám bỗng nhiên đến, đang kéo dài tiếng kim loại âm, tùy theo vang vọng ra. Cái kia 10 trượng đỉnh đồng kịch liệt run rẩy lên, phương viên 7 triệu trượng không gian đều là bởi vậy vỡ nát ra, vô số không gian loạn lưu giống như là gió xoáy một dạng điên cuồng phun trào ra. Ở vào đỉnh đồng bên trong Dương Hòa mặt lộ vẻ khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy đỉnh đồng chỉ là run rẩy, cũng không có mặt khác dị tượng, không khỏi có chút thở dài một hơi. Chỉ bất quá, cơ hồ là trong cùng một lúc, sắc mặt của hắn chính là bỗng nhiên biến đổi, một cỗ nhỏ xíu nứt ra thanh âm, tùy theo vang vọng ra. Cạch, thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào Dương Hòa trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, lại là hoảng sợ phát hiện trong đỉnh đồng bộ đã tràn đầy vết rạn. Trong chớp mắt, hắn thất trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, bảo vệ tâm mạch đồng thời sẽ tại miễn cưỡng cấu thành một cái to khoảng 10 trượng tu vi hộ thuẫn.